Chương 503, Đại thủ lĩnh 21. Diêm Song Song cũng cùng trong bộ lạc người nói muốn đem Vương Thú Dụ bắt đến ở trong bộ lạc làm như bảo hộ thú tâm tư. Tuy rằng bộ lạc người đối với thuần dưỡng không hề khái niệm, nhưng mà đối với lực trấn nhiếp 10 phần lại tính cách dịu ngoan Vương Thú, tất cả mọi người rất thích. Kỳ thật thật muốn nói đứng lên, Vương Thú tuy rằng không ở lực bộ lạc trước mặt, nhưng là vẫn tại bảo hộ lực bộ lạc, bởi vì này phụ cận có Vương Thú tại, rất nhiều hung bạo sinh vật cũng không dám đến cái này địa phương đến. Điều này làm cho săn thú săn bắn đội thành viên ít đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa săn bắn đội ra ngoài săn thú thời điểm, cũng không mấy lần dựa vào Vương Thú uy áp né tránh cái khác săn thực người bảo vệ tính mạng, có thể nói không có con này Vương Thú, săn bắn đội thương vong sẽ càng đại, nói không chừng lực bộ lạc đều sớm diệt vong. Cho nên đối với Diêm Song Song nói muốn đem Vương Thú cho dụ bắt đến trong bộ lạc ý tưởng, tất cả mọi người cử hai tay tán thành, hơn nữa tích cực hưởng ứng. Nay săn bắn đội thành viên tại săn thú rất nhiều, đều sẽ thuận tay hái chút đại diệp thảo xuống dưới chuẩn bị đụng tới Vương Thú thời điểm đầu uy một chút. Mà ở trong bộ lạc phụ trách ngắt lấy nữ nhân cùng lão nhân thì dựa theo Diêm Song Song chỉ bảo phương pháp, bắt đầu nắng chiếu chế cỏ khô, dùng đảm đương làm vào đông dụ bắt Vương Thú đồ ăn. Mỗi lần Diêm Song Song cùng bộ lạc người cho Vương Thú uy qua đồ ăn sau, Vương Thú đều sẽ dùng mũi to cọ cọ Diêm Song Song, lần sau cùng Vương Thú chạm mặt thời điểm. Vương Thú liền sẽ dùng miệng ngậm một ít gì đó đưa cho Diêm Song Song làm lễ vật, trong đó có hai khối hỏa thiêu thạch. Hỏa thiêu thạch thoạt nhìn sáng ngời trong suốt, giống như thạch anh giống nhau cực kỳ xinh đẹp. Vương Thú đại khái là trở thành là đẹp mắt gì đó đưa cho Diêm Song Song, mà Diêm Song Song nhìn đến lửa này đốt thạch sau, xác nhận rất lâu cũng không dám tin tưởng nàng thật sự đụng phải hỏa thiêu thạch vì xác nhận thứ này rốt cuộc là không phải hỏa thiêu thạch. Diêm Song Song dựa theo bộ lạc thư ký 5 phương pháp. Đem tảng đá kia đốt nóng đập vỡ thành bột phấn tình huống, sau đó dùng này đó bột phấn đặc chất mấy tấm trong bộ lạc ngắt lấy các đội viên thuận tay đi săn đến con thỏ ra. Thế giới này con thỏ tuy rằng cũng gọi là con thỏ, lại không phải trên địa cầu kia ôn nhu yếu yếu, người có thể dễ dàng bắt đến, hoàn toàn không hại tiểu bạch thỏ. Thế giới này con thỏ mặc dù là ăn cỏ, vừa vặn cao túc có nửa mét, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, móng vuốt vô cùng sắc bén, hơn nữa bật lên lực kinh người. Sức chiến đấu thập phần không tầm thường, cùng Diêm Song Song trong ấn tượng kiểu kiểu nho nhỏ mảnh con thỏ vừa so sánh với, này đó con thỏ thật là chính là biến dị chiến đấu thỏ hai chương mới mẻ thỏ ra trải qua chìm ngâm, đi trừ ra trên còn sót lại dầu mỡ sau, dùng này đó tảng đá bột phấn cẩn thận đặc chế sau, mềm mại bóng loáng trình độ thế. Nhưng không mảy may thua kém xã hội hiện đại thượng hảo gia thảo, hiển nhiên cái này hai khối tảng đá thật là hỏa thiêu thạch. Xác định Vương Thú cho mình cái này hai khối tảng đá đúng là hỏa thiêu thạch sau, Diêm Song Song trong lòng liền lửa nóng lên, nếu Vương Thú có thể đem tảng đá kia làm như lễ vật hai lần đưa cho chính mình, điều này nói rõ chung quanh đây hẳn là có sản xuất loại này hỏa thiêu thạch địa phương. Diêm Song Song cũng không cầu lửa này đốt thạch có thể có bao nhiêu nhiều, chỉ cần số lượng đầy đủ đem lực bộ lạc mọi người qua mùa đông dùng da lông đặc chế ra nàng liền thỏa mãn. Hỏa thiêu thạch chỗ tốt không chỉ là Diêm Song Song biết, trong bộ lạc người đều biết, bởi vì có bạch thạch quả lâm làm hậu thuẫn, không săn thú cũng không sợ lạnh quý thời điểm sẽ chịu đói, nhiều lắm là ít chút ăn thịt mà thôi, dù sao lạnh quý cũng không cần đại lượng vận động, thịt ăn ít chút không quan trọng, có thể ăn no là được. So với ăn thịt, vẫn là giữ ấm vấn đề tối trọng yếu, đây chính là liên quan đến nhân mạng đại sự, cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, săn bắn đội đều đem săn thú sự tình để một bên, tất cả đều đi theo Vương Thú phía sau cái mông chạy. Đi theo Vương Thú chạy thời điểm thuận tay hái chút rau dại, đụng tới có tảng đá địa phương tìm một tìm có hay không có hỏa thiêu thạch. Đương nhiên mục đích lớn nhất vẫn là kỳ vọng Vương Thú có thể đem mọi người đưa đến nó tìm đến hỏa thiêu thạch địa phương đi. Trong lúc Diêm Song Song cũng từng ý đồ cùng Vương Thú khoa tay múa chân trao đổi một chút, muốn cho Vương Thú hiểu được nàng muốn hỏa thiêu thạch ý tứ, đáng tiếc. Tuy rằng Vương Thú chỉ số thông minh không thấp, nhưng đến cùng vẫn là đơn giản chút, cũng không thể lý giải Diêm Song Song biểu đạt phức tạp hàm nghĩa. Diêm Song Song bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đi theo đất này Vương Thú chung quanh chạy, chờ mong sớm ngày tìm đến hỏa thiêu thạch. Mọi người ước chừng đi theo Vương Thú chạy 7-8 ngày, mới tại một chỗ tràn đầy tảng đá chân núi ở tìm được hỏa thiêu thạch. Càng làm cho mọi người vui mừng là, lửa này đốt thạch số lượng rất là không ít. Chính là hàng năm đều đặc chế qua mùa đông gia thú đều đủ dùng. Tìm được hỏa thiêu thạch, mọi người săn bắn mục tiêu lại thay đổi, từ săn bắn thịt nhiều con mồi biến thành săn bắn có da lông con mồi, tuy rằng lúc này thời tiết còn nóng, động vật da lông đều tương đối mỏng. Nhưng mà nhiều tồn chút da lông luôn luôn tốt, dù sao mọi người cũng muốn săn bắn đồ ăn, đánh cái gì con mồi không phải đánh đâu. Vạn nhất lạnh quý lúc trước mọi người đánh tới da lông con mồi không đủ, này đó chất lượng không tốt lắm da thú nhiều cửa tiệm mấy tầng cũng là có thể cứu mạng. Tìm được hỏa thiêu thạch, tại vận chuyển mấy phê hỏa thiêu thạch trở về núi động sau, săn bắn đội người lại khôi phục săn thú uy vương thú thuận tiện huấn luyện Diêm Song Song sinh hoạt, về phần mối con mồi, đặc chế da lông chờ, đó là trong sơn động các nữ nhân công tác. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt bầu trời thái dương mất đi hai cái. Thời tiết tiến thêm một bước mát mẻ xuống dưới, tùng lâm bên trong, săn bắn đội các thành viên làm thành một vòng, một đám tay cầm dịu đá vận sức chờ phát động. Săn bắn đội mọi người chính giữa vị trí, cầm trong tay một chút dùng vương thú vậy đổi thành nửa mét đại đao Diêm Song Song đang cùng một đầu trai trai lợn rừng giằng co. Đây là Diêm Song Song nhiệm vụ hôm nay, một thân một mình săn bắn cái này đầu mặc dù là trai trai. Lại cũng chừng trăm cân trọng lợn rừng như vậy khảo nghiệm tại đoạn thời gian này Diêm Song Song trải qua hơn, sớm đã không cảm thấy như thế nào, nay nàng nhìn đối diện đầu kia táo bạo lợn rừng, tâm tình bình tĩnh rất. Dùng vương thú vậy đổi thành nửa mét đại đao chừng hơn 20 cân nặng, Diêm Song Song từ miễn cưỡng có thể huy động thanh đao này, đến bây giờ đã muốn có thể tùy ý xách ở trong tay vung chém giết con mồi, lực lượng tăng trưởng tốc độ nhanh kinh người. Bị vây lợn rừng rất khó chịu. Vẫn tại không kiên nhẫn đào chân, lợn rừng đầu não đơn giản thô bạo, khó chịu tự nhiên là muốn công kích, mà làm trước mặt yếu nhất một người, Diêm Song Song liền trở thành lợn rừng chủ yếu mục tiêu công kích. Kia lợn rừng nhanh chóng đào chân, vừa cúi đầu đối với Diêm Song Song liền vọt tới, cái này lợn rừng đầu thập phần cứng rắn, đưa vào trên thân người có thể đem xương cốt đâm gãy, lấy thế giới này người thể chế mà nói, như vậy trùng kích lực tuyệt đối là cực lớn. Cái này lợn rừng tốc độ công kích cũng rất nhanh, tựa hồ là vừa cúi đầu đã đến Diêm Song Song trước mặt, bất quá Diêm Song Song không chút kinh hoàng, mắt thấy lợn rừng đến trước mặt mình, mũi chân điểm trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó vừa dâm đến lợn rừng trên đầu, một cái xoay người trực tiếp rơi vào lợn rừng trên lưng. Không đợi dưới chân lợn rừng phản ứng kịp, Diêm Song Song trong tay đại đao đã muốn tốc độ cực nhanh ngang đối với lợn rừng cổ hung hăng chém đi xuống.